tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 5, 5, một đàn sâu bướm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ua, thật là ngon, thật khó để có thể uống nước khi mà tôi còn là một quả trứng. Tôi đã phải điên cuồng đổ nước vào cái lỗ trên quả trứng. Tôi cảm thấy như là mình cuối cùng đã được sinh ra. Dù sao, tôi đã là một trứng cho đến bây giờ. Khi tôi đang uống nước từ cái hồ, tôi nghe thấy vài âm thanh không thân thiện phía sau tôi. Tôi thử xoay đầu lại và tìm xem nguồn gốc của âm thanh đó. Và từ trong khu rừng tôi thấy xuất hiện những cái bóng. Sa a a, sa a a, ki sa a a, sa sa sa, sa sa a a, oi oi, đây không phải là một đàn dark worm sao? Và có vẻ như tất cả chúng đang đến đây. Tôi thấy chúng ít nhất có 20 con. Một cảnh tượng ngoạn mục. À hát, chúng có thể đang đến tìm tôi. Nếu tôi nhớ không sai. Sau khi tôi đánh bại một con dark worm kia, nó đột nhiên dừng chống cự và cất một tiếng kêu cuối cùng. Bây giờ nếu nghĩ về điều đó, nó có kỹ năng được gọi là gọi nhóm, cấp 2. Tiếng kêu cuối cùng lúc đó chắc hẳn là nó đang sử dụng kỹ năng đó. Ôi ôi, nhưng việc gì với số lượng này vậy? Bao nhiêu khó khăn gian khổ của tôi lại lãng phí sao? Nếu như nghĩ về điều này, nó là một điều kỳ lạ khi mà trái tim của tôi không bật nhảy ra ngoài. Ngay cả khi điều này rất tồi tệ, tôi bây giờ đã không còn là một quả trứng nữa. Trong khi mà những con dark worm bao vây tôi bắt đầu thở ra một luồng khí nóng về phía bọn chúng. Đó là kỹ năng, hơi thở rồng con. Những con dark worm ở phía đó dường như đang ngã xuống. Hoạt động rồi, khi mà dường như tôi đã lật đổ cuộc tấn công của những con dark worm. Tôi bước tới một trong số chúng với tất cả sức mạnh. Gisa a a, tôi tiếp tục bước tới nó và sau đó tóm lấy nó từ phía sau. Oraura, tới đây, ngay cả khi nếu nó cắn tôi nhưng mà tôi không đau một chút nào. Tôi không còn giống như trước nữa. Những con dark worm bắt đầu tấn công tôi từ tất cả mọi hướng. Tôi cong người lại và nhảy đến hướng của một trong những con dark worm và đáp xuống bụng của nó làm nó ngã xuống. Và sau đó tôi dùng một hơi thở của rồng con. Khác, những con dark worm yếu đã chết. 4 bị hạ gục, còn 16 nữa. Tôi cần tiếp tục như thế này. 48 điểm kinh nghiệm đã thu được. Bởi vì hiệu quả của danh hiệu, trứng đi bộ. Tăng thêm 48 điểm kinh nghiệm thu được. Ha, tôi vẫn còn kỹ năng. Trứng đi bộ. À, tôi nghĩ tôi đã mất nó từ khi tôi không còn. Vỏ trứng. Đó không phải là đặc thù của nó à. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ tiếp tục thu được kinh nghiệm thưởng à. Không phải cảm thấy nó giống như chít sao. Cấp của. Rồng con. Tăng từ 1 lên 7. Danh hiệu. Chiến binh. Cấp 1 đã thu được. Kỹ năng cơ bản, nấm đấm rồng, cấp 1 đã thu được. Oh, sức mạnh của tôi đã tăng lên rồi. Những con dark worm dường như đã dao động. Nhưng ta sẽ không để các ngươi chạy thoát đâu. Tất cả các ngươi sẽ là điểm kinh nghiệm của ta. V, tôi đậm chân vào mặt đất để gia tốc cho cú nhảy và tung một cú đấm vào một con dark worm khác. Nó cắn nấm đấm của tôi nhưng những cái răng của nó không thể xuyên qua vảy của tôi. Và nấm đấm của tôi đánh chúng. Đó là nấm đấm rồng của tôi. Nấm đấm của tôi được bao bọc bởi lửa và tôi đánh gãy răng nó. Nhờ sức mạnh của nấm đấm tôi đánh bay nó đi. Một lần nữa tôi nhảy vào không trung và đánh một con dark worm khác ở phía sau tôi. A ha ha ha, hai con nữa đã gục. Nếu tôi tiếp tục giữ nhịp điệu này tôi sẽ kết thúc nhanh thôi. Tôi sẽ liên tục lặp đi lặp lại việc đánh bại những gì vận mệnh mang đến cho tôi. Dark Worm từng được tôi xem như là một đối thủ xứng tầm ngay bây giờ không gì hơn chỉ là điểm kinh nghiệm đối với tôi. Kiza a a, tôi đánh bay con cuối cùng với nấm đấm rồng. Tôi chỉ mất 5 phút để giải quyết toàn bộ những con Dark Worm. Tôi lên cấp liên tục trong suốt trận chiến, điều này làm cho tôi cảm thấy mình đang mạnh lên. Baba Dragon có sức mạnh khá tốt. 12 điểm kinh nghiệm đã thu được. Bởi vì hiệu quả của danh hiệu trứng đi bộ, tăng thêm 12 điểm kinh nghiệm thu được. Như tôi nghĩ, Đó có phải là cheat không? Cấp của tôi liên tục tăng bởi vì điều đó. Lần tiến hóa tiếp theo là tới cấp 25. Ngạc nhiên thay, tôi có lẽ sẽ đạt tới đó sớm hơn là tôi nghĩ. Cấp của rồng con đã tăng từ 14 lên 15. Cấp của danh hiệu chiến binh đã tăng từ 1 lên 2. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Loài baby dragon, tình trạng bình thường, cấp 15, 25, HP, 3, 57, MP, 1, 55, sức mạnh, 51, phòng thủ, 35, ma thuật, 48, nhanh nhẹn, 35, hạng D, kỹ năng đặc biệt, vảy rồng, cấp 1, thần ngôn, cấp 2, kỹ năng phòng thủ, kháng vật lý, cấp 2, kháng rơi, cấp 3, kháng đói, cấp 2. Kháng độc, cấp 2, kháng cô đơn, cấp 2, kỹ năng cơ bản, lan, cấp 2, xem chỉ số, cấp 1, hơi thở rồng con, cấp 1, huýt sáo, cấp 1, cắn yêu, cấp 1, nấm đấm rồng, cấp 1, danh hiệu, con trai của vua rồng, cấp, trứng đi bộ, cấp, glut, LV2, tên ngốc kỳ lạ, cấp 1, chiến binh, cấp 2. Kẻ gợi yêu ta ết côn trùng gây hại. Cấp 1. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Tôi đang làm tốt. Tôi đã phục hồi cấp độ bị mất, nhưng HP của tôi đang ở mức nguy hiểm. Tôi cần nghỉ một lúc đến khi HP của tôi hồi phục lại. Nhưng tôi cảm thấy chỉ số nhanh nhẹn của tôi quá thấp so với cấp độ của tôi. Dù sao đi nữa, không giống như tôi từng muốn chuyên môn của mình là tốc độ. Dường như đạt được vị trí đứng đầu sẽ không khó lắm sau tất cả. Cách chương.